Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chàn trà xanh bị một con thon dài tay bưng lên, ngồi ở đỉnh hóng gió bàn đá bên Cố Văn Cảnh bưng trà nhấp một ngụm, cảm giác có điểm năng khẩu, liền buông xuống thổi từ từ gió nhẹ. Cố Văn Cảnh ở hưởng thụ khó được kỳ nghỉ lúc này mơ hồ nghe được có tiểu hài tử khanh khách cười đùa thanh truyền đến. Cố Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trình Ngọc Hoa chính mang theo Tập Tĩnh Học bước Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu lại đây. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu cũng thấy ngồi ở đỉnh hóng gió Cố Văn Cảnh, tức khắc kinh hỉ liên thanh hô. Cha, cha, sau đó Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu liền giải khai mẹ ruột tay, chiều thân cha bên này chạy tới. Còn không có học được đi đường liền muốn chạy lên, tự nhiên là dưới chân một vướng liền quăng ngã nằm sấp xuống. Trình Ngọc Hoa cùng nha hoàn các bà tử đều kinh ngạc, vội vàng một tổ ong tiến lên muốn đỡ này tiểu tổ tông lên. Cố Văn Cảnh đứng dậy a ngăn, không chuẩn đỡ. Trình Ngọc Hoa vươn đi tay dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh từ đỉnh hóng gió đi ra, đi đến khoảng cách Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu cách đó không xa, liền ngồi xổm xuống hướng hắn vỗ vỗ tay, ôn thanh nói. Hồng Nhi, tới, chính mình bò dậy, đi đến cha nơi này tới. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu vốn dĩ bởi vì té ngã một cái bẹp miệng muốn khóc, kết quả bị Cố Văn Cảnh như vậy một gián đoạn, hắn liền đã quên khóc, chớp chớp đôi mắt, cười hì hì bò dậy hai bước vọt vào Cố Văn Cảnh trong lòng ngực. Cha, Cố Văn Cảnh bế lên hắn, đem ôm có điểm trầm tiểu bụ bẫm từ ước lượng, ôn hòa đôi hắn thuyết giáo. Hồng Nhi, ngươi hiện tại đã là cái đại hài tử, phải học được chính mình đi đường, té ngã cũng muốn chính mình bò dậy. Người vừa mới liền làm được rất tuyệt, cha thật cao hứng. Nói, khen thưởng tính hôn trong lòng ngực tiểu béo đôn một ngụm. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu vui mừng vỗ tiểu thủ thủ, cười đến đặc biệt vui vẻ. Trình Ngọc Hoa nhìn một màn này, cũng minh bạch Cố Văn Cảnh vừa mới không cho nàng nâng dậy nhi tử, không phải trở nên không đau nhi tử, mà là ở giáo dục nhi tử. Nàng cười ngâm ngâm đi đến hai cha con bên người, nói. Hồng Nhi vẫn là cùng phu quân ngươi thân cận, nhìn thấy ngươi cái này cha, liền đem ta cái này nương cấp đã quên. Cố Văn Cảnh cười nói, đó là bởi vì ta ở nhà thời gian thiếu, Hồng Nhi tưởng cha. Cố Văn Cảnh hiện tại đối Trình Ngọc Hoa còn tính vừa lòng, ở Cố Chính Hồng sau khi sinh, Trình Ngọc Hoa đối hải tử trước sau vẫn duy trì đại gia phu nhân rụt rè, đối hải tử thân mật đều phải cố quy củ lễ nghi. Nhưng hải tử chỗ nào hiểu những cái đó? Tự nhiên ai đãi hắn thân mật, hắn liền thân cận ai. Vì thế cuối cùng Cố Chính Hồng đối nàng cái này ngày ngày đều bồi mẹ ruột xa không bằng đối bận về việc công vụ mỗi ngày chỉ có thể có một chút thời gian thấy cái mặt Cố Văn Cảnh thân cận. Hải tử đối phụ thân cùng mẫu thân thân cận trình độ kém nhiều như vậy, có Cố Văn Cảnh làm đối lập, Trình Ngọc Hoa tự nhiên ý thức được hải tử đối nàng không đủ thân cận, vì thế nàng cũng buông thân phận cùng hải tử chơi đùa, dần dần hải tử cùng nàng cũng thân cận lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ngọc Hoa loại này biến hóa xem ở Cố Văn Cảnh trong mắt tự nhiên thực vui mừng. Hắn là hy vọng chính mình nhi tử có thể có hoàn chỉnh tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, mà không phải như nguyên chủ như vậy. Trong trí nhớ đôi mẫu thân ấn tượng chính là tình an khi khách khí quan tâm. Đối phụ thân ấn tượng chính là khi thì nghiêm khắc, khi thì ôn hòa khảo giáo công khóa. Trừ cái này ra lại vô nửa điểm đáng giá hồi ức. Bất quá Cố Văn Cảnh đối hài tử sủng ái về sủng ái, chân chính muốn giáo dục hài tử thời điểm tuyệt không sẽ bởi vì đau lòng mà thả lòng, cưng con như giết con đạo lý hắn vẫn là hiểu. Cho nên Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh lại cơ linh, tính tình ôn hòa, sẽ không nhân tập trăm ngàn sủng ái tại một thân mà kiêu căng tùy hứng, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ôm hài tử, cùng Trình Ngọc Hoa cùng nhau ngồi ở đỉnh hóng gió trò chuyện việc nhà. Hắn đặc biệt thích nghe Trình Ngọc Hoa cùng hắn miêu tả hắn không ở nhà khi nhi tử đủ loại tình huống. Trước kia hai vợ chồng rất ít có tiếng nói chung, có hài tử lúc sau, bọn họ đề tài trung tâm liền luôn là quay chung quanh hài tử. Có nói không xong nói, hai vợ chồng quan hệ tự nhiên dần dần thân cận rất nhiều. Trình Ngọc Hoa nói, liền nói tới rồi Cố Văn Cảnh thứ đệ Cố Thiếu Bình tân cưới thê tử Phương Thị trên người. Đệ muội tính tình thật sự quá mềm, liền hạ nhân đều không quá quản được chủ, nhị đệ tính tình cũng không cường ngạnh, bọn họ hai vợ chồng nhật tử quá đến sốt ruột. Phía trước còn bởi vì hạ nhân khinh đến Phương thị trên đầu bị nàng gặp được, nàng không thể không nhúng tay một lần chị em dâu trong phòng sự tình, đem cái kia hạ nhân xử trí. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhíu nhíu mày, Cố Thiếu Bình là năm nay khai năm mới vừa cưới thê, Phương thị gả tiến vào mới bao lâu, bọn hạ nhân liền dám bỏ đến nàng trên đầu. Có thể là đệ muội xuất thân không cao, không dám quản hầu phủ hạ nhân. Cố Văn Cảnh chỉ có thể như vậy suy đoán, Viên thị đối con vợ lẽ từ trước đến nay chỉ có mặt mũi tình, đương nhiên sẽ không cấp Cố Thiếu Bình tìm cái nhà cao cửa rộng tức phụ, cho nên nàng cấp Cố Thiếu Bình cưới Phương thị chỉ là cái từ ngũ phẩm tiểu quan gia đích nữ. Mà hầu phủ hạ nhân đại bộ phận đều là người hầu, quan hệ rắc rối khó gỡ, đừng nói Phương thị một cái con vợ lẽ tức phụ, ngay cả Trình Ngọc Hoa, thượng thư gia đích trưởng nữ, gả tiến vào chính là thế tử phu nhân, làm theo ở nào đó lên mặt hạ nhân nơi đó bị thất thế. Bất quá hắn Cố Văn Cảnh là hầu phủ thế tử, ván đã đóng thuyền người thừa kế, lại tin trọng Trình Ngọc Hoa cái này thế tử, cho nên có hắn chống lưng, những cái đó lên mặt bọn hạ nhân đều bị Trình Ngọc Hoa cấp cường ngạnh xử phạt, đặt nàng thế tử phu nhân uy nghiêm. Phương thị liền không tốt như vậy đãi ngộ, nàng chính mình xuất thân không cao, trượng phu cũng không còn dùng được, hai vợ chồng quan hệ còn giống nhau. Nàng ở hầu phủ đứng không vững, bị hầu phủ hạ nhân coi như mềm quả hồng đắn đo cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trong lòng đã sớm đối hầu phủ kia quan hệ rắc rối phức tạp, người hầu nhóm cảm thấy bất mãn. Rất nhiều hạ nhân những cái đó tham ô thủ đoạn nhỏ hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ là hắn cùng Viên thị cùng Ninh Viễn hầu đề qua sau, bọn họ đều không quá để ở trong lòng. Rốt cuộc những cái đó sâu mọt đều theo chân bọn họ đã từng tình cảm phì thiền, không phải bà vú chính là hầu hạ nhiều năm gã sai vặt nha hoàn. Hắn còn chưa trở thành hầu phủ đương gia nhân, tự nhiên cũng không hiếu động chính mình cha mẹ người bên cạnh, chỉ có thể yên lặng nhớ tiểu sách vở thượng, đãi ngày sau hắn kế thừa hầu phủ lại làm xử trí. Vâu, Trình Ngọc Hoa khẽ lắc đầu nói, ta xem không phải đệ muội xuất thân không cao không tự tin, mà là nàng bản thân tính tình quá mềm. Có thể là bởi vì nàng là nguyên phối đích nữ, nhưng nàng thân sinh mẫu thân đi đến sớm, nàng ở mẹ kế thuộc hạ kiếm ăn, mới dưỡng thành như vậy cái mềm tính tình. Cố Văn Cảnh khẽ thở dài một cái, Viên thị như thế nào liền cấp Cố Thiếu Bình chọn như vậy một cái thê tử đâu. Nếu là ngày sau phân gia, này hai vợ chồng một cái yếu đuối một cái mềm yếu, như thế nào đỉnh môn lập hộ. Không nghĩ tới Viên thị ở Cố Thiếu Bình đem Phương thị cưới vào cửa sau, nàng cũng hối hận, nàng là thật không nghĩ tới thân là đích nữ Phương thị thế nhưng cùng thứ nữ tính tình không sai biệt lắm, hoàn toàn không chịu quá cái gì đứng đắn dạy dỗ. Cũng là nàng đối Cố Thiếu Bình hôn sự không đủ để bụng, không cẩn thận đi điều tra tình huống, hiện tại hối hận cũng vô dụng, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Buổi tối đi chính phòng cùng Viên thị thỉnh an thời điểm, Cố Văn Cảnh liền đề Phương thị. Lời này vốn dĩ cũng không nên ta tới nói, nhưng nhị đệ kia tính tình mẫu thân cũng biết, đệ muội nếu là cũng quá mềm yếu, tương lai liền hạ nhân đều áp không được. Vẫn là muốn làm phiền mẫu thân dạy dỗ một vài, Viên thị nghĩ đến Cố Thiếu Bình cùng Phương thị hai vợ chồng trong lòng liền phiền, nhưng nếu chính mình nhi tử đề ra, lại nghĩ đến tương lai phân gia sau không thể làm này con vợ lẽ cấp Cố Văn Cảnh thêm phiền toái, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta sẽ hảo hảo giáo nàng. Dừng một chút, Viên thị lại nói. Văn Cảnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi tiểu gì? Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm một chút mới nhớ tới. Tiểu gì không phải cùng dượng ngoại phóng đến Du Châu, thật nhiều năm không hồi kinh. Viên thị là trong nhà đích trưởng nữ. Nàng có một cái ruột thịt đệ đệ cùng một cái thứ muội, bất quá kia thứ muội mẹ đẻ mất sớm, từ nhỏ dưỡng ở mẹ cả bên người, cùng Viên thị cùng lớn lên, cảm tình còn tính không tồi. Hiện giờ đệ đệ tuổi xuân chết sớm, Viên thị đối duy nhất muội muội cũng nhiều phân nhớ. Viên thị thứ muội gả cho năm đó một cái họ Bành tân khoa tiến sĩ, sau lại theo trượng phu ngoại phóng, mau 10 năm không hồi kinh. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ siêu tầm vị này tiểu gì tin tức, thiếu đến đáng thương, nguyên chủ chỉ có tuổi nhỏ khi gặp qua vị này tiểu gì ít ỏi vài lần. Viên thị nói, người tiểu gì ra có cái biểu đệ, kêu Bành Thịnh, đã trúng cử nhân, tính toán tới kinh thành chuẩn bị tham gia sang năm thi hội. Này một năm thời gian liền lưu ngươi biểu đệ ở tại trong phủ. Ngươi rảnh rỗi cũng có thể chỉ điểm ngươi biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh hiện giờ chậm rãi bắt đầu từ Ninh Viễn Hầu nơi đó tiếp nhận Cố gia nhân mạch quan hệ. Quan hệ thông gia quan hệ tự nhiên là trọng trung chi trọng. Hắn cũng là biết chính mình vị kia dượng đã ở Du Châu bên kia ngồi trên từ tứ phẩm chi phủ vị trí. Bành chi phủ dưới gối cũng chỉ có một cái con vợ cả cùng một cái thứ nữ. Viên thị nói biểu đệ hẳn là chính là hắn dượng Bành chi phủ con vợ cả Bành Thịnh. Bởi vì Bành gia xa ở Du Châu, cho nên trừ bỏ ngày Tết hoặc là đặc biệt nhật từ sẽ cùng hầu phủ có quà tặng trong ngày lễ lui tới, ngày thường kết giao không nhiều lắm. Cố Văn Cảnh càng là liền thấy cũng chưa gặp qua Bành Thịnh cái này biểu đệ. Bất quá đều là quan hệ thông gia, Bành gia cũng không phải cái gì sốt ruột thân thích, Bành Thịnh niên thiếu trúng cử cũng là có tài hoa. Cố Văn Cảnh tự nhiên sẽ không buồn xin trợ giúp. Mẫu thân yên tâm, biểu đệ tới, nhi tử sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Bành Thịnh nhập kinh thời gian còn rất sớm, đại khái là đi thủy lộ. Cố Văn Cảnh nhận được tin tức, cùng ngày liền xin nghỉ nửa ngày đi bến tàu tiếp người. Nhìn đến từ đánh Bành ra cờ hiệu trên thuyền đi xuống tới một cái cẩm y thiếu niên, Cố Văn Cảnh bên người thanh niên liền tiến lên đi hỏi. Vị công tử này chính là Bành thiếu gia. Kia cẩm y thiếu niên gật gật đầu, thanh niên lại nói. Tiểu nhân là Ninh Viễn Hầu trong phủ, nhà ta thế tử gia đang chờ Bành thiếu gia đâu. Thanh niên vì Bành Thịnh dẫn đường, đi vào Cố Văn Cảnh trước mặt, Bành Thịnh chắp tay thi lễ nói. Gặp qua biểu ca, Cố Văn Cảnh cười đỡ lấy cánh tay hắn. Biểu đệ không cần đa lễ, ta mẫu thân đã sớm ngóng trông ngươi vào kinh, thu được ngươi gửi thư, liền thúc giục ta tới đón ngươi. Bành Thịnh khách khí nói. Làm phiền gì nhớ mong, tới vội vàng, nhưng thật ra làm phiền biểu ca tự mình tới đón. Cố Văn Cảnh mỉm cười cùng hắn khách sáo, trong lòng lại không giấu vết quan sát đến vị này biểu đệ phẩm tính. Khác tạm thời còn nhìn không ra tới, ít nhất Bành Thịnh đối nhân xử thế thượng vẫn là không thành vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn tuy rằng là mau xuyên văn, nhưng trên thực tế vai chính mỗi lần xuyên qua đều sẽ ở một cái thế giới cưới vợ sinh con sống đến sống thọ và chết tại nhà, tương đương với là bắt đầu một lần tân nhân sinh. Cho nên sẽ viết đến tương đối chậm nhiệt hàng ngày, đại gia không cần cấp. Có người đọc phản ứng muốn nhìn nam chủ sự nghiệp tuyến, mặt sau sẽ viết đến. Bổn văn ý nghĩa chính là, bạn trai, lão công sẽ dám trả xanh là cái gì thể nghiệm, nam nhân cầm giữ được, tiểu tam liền chen chân không được. Luận trong gia đình nam nhân trách nhiệm tâm tầm quan trọng. Ta ở trên mạng lục soát không ít võng hữu chia sẻ có quan hệ trà xanh cùng tiểu tam chuyện xưa. Thật là đổi mới tam quan A, không hề đạo đức điểm mấu chốt, siêu cấp ghê tởm người. Phá hư gia đình người khác còn đúng lý hợp tình. Những cái đó cha nam cũng thực đáng giận. Rất nhiều chuyện xưa xem đến ta một bụng khí. Hận không thể mong ước cha nam cùng trà xanh thiên trường địa cửu đừng tai họa người thành thật. Có trà xanh nữ. Kỳ thật cũng có trà xanh nam, có nữ tiểu tam, cũng có nam tiểu tam. Chẳng qua bởi vì bổn văn này đây nam chủ thị giác viết, cho nên càng có rất nhiều viết trà xanh nữ, trà xanh nam cũng sẽ viết, nhưng sẽ thiếu một ít. Quảng cáo, cách chương.